Chào đón quý vị và các bạn cùng quay trở lại với Viết Linh Studio. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị phần 2 của câu chuyện Âm Dương Tam Thư Sinh, một tác phẩm của Ngoạn Long Sinh. Mời quý vị cùng đến với phần 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Khương. Âm Dương Bang Chủ vẫn thỏ thẻ. Nói như vậy, các hạ tới đây là vì Linh Chi Đan phải không? Tích Thư Nhân lãnh đạm. Đúng vậy, chẳng lẽ bang chủ muốn hủy bỏ điều ước? Lãnh Tuyết Quyên bỗng xa sầm mặt mày, lạ lùng. Không phải, song bổn bang chủ còn có một vấn đề. Nếu các hạ nói thực thì bổn bang chủ sẽ không hủy ước. Bằng không... Tích Thư Nhân nói, vấn đề có liên quan tới thiếu chủ của ta. Tích Thư Nhân vừa nói, vừa đưa hữu thủ chỉ vào Đông Phương Thanh Vân. Lãnh Tuyết Quyên bỗng hai má ửng hồng, giọng nói dịu dàng. Đúng vậy, chàng là ai? Tích Thư Nhân cười lớn. Được, ta sẽ nói cho bang chủ hay. Người này chính là Đông Phương Thanh Vân, là nhi tử của Sinh Tử Sinh Đông Phương Thần Nghiêu, đệ nhất bí trong Càn Khôn Tam Bí. Như vậy đã đủ chưa? Lãnh Tuyết Quyên cười, dịu dàng nói. Các hạ kêu chàng là thiếu chủ, vậy các hạ chính là đệ tử của Sinh Tử Sinh phải không? Tích Thư Nhân vội đáp. Không sai, ta là lão đại trong số 24 đệ tử của Sinh Tử Sinh. Phải chăng các hạ được chính miệng Sinh Tử Sinh dặn dò điều gì? Không có gì, chỉ là cái gì? Chỉ là ta thấy bang chủ và thiếu chủ của ta có quan hệ rất sâu sắc, phải không? Lãnh Tuyết Quyên lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi biết điều này sao? Tích Thư Nhân vội nói. Phải, chỉ biết chút ít. Phải chăng bang chủ có ý muốn đàm luận riêng với thiếu chủ của ta? Nếu muốn, ta sẽ đứng qua một bên. Bột bang chủ đang muốn như thế. Nếu các hạ chấp nhận, bột bang chủ muốn cùng Đông Phương tướng công đàm luận tại hoa viên phía sau tệ bảo. Tích Thư Nhân lập tức gật đầu. Được lắm, song bang chủ có giữ điều hẹn ước hay không? Lãnh Tuyết Quyên mỉm cười. Có, sẽ sai người đem tặng Linh Chi Đan ngay. Dứt lời, nàng quay khẽ sang nói với Hoàng Y Thiếu Nữ mấy câu. Hoàng Y Thiếu Nữ vội chạy đi. Không lâu sau mang tới một bình ngọc. Lãnh Tuyết Quyên đổ trong bình ra hai viên đơn, chào cho Tích Thi Nhân rồi nói. Thỉnh tướng công cùng Tích Thi Nhân quá bộ vào trong tệ bảo. Cả ba người cùng tiến vào bảo, rồi sau đó ra hậu viện. Tích Thi Nhân thẩm nghĩ. Những mong Hoàng Thiên phỏ trí, khiến mẫu tử hai người họ gặp nhau. Phần Đông Phương Thanh Vân đang vô cùng nghi hoặc. Không hiểu sao Tích Thi Nhân lại nói chàng cùng Âm Dương Bang Chủ có quan hệ sâu sắc. Âm Dương Bang Chủ cũng thừa nhận rằng có quan hệ sâu sắc với mình. Rốt cục cả ba đã tới hậu viện. Trước mặt là hoa viên, kỳ hoa dị thảo, hương đùa thơm ngát. Tích Thư Nhân vội nói. Thỉnh Bang Chủ cùng thiếu chủ đàm luận, tại hạ sẽ chờ ở đây. Lãnh Tuyết Quyên cười e ấp. Thỉnh tướng công. Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác quay đầu lại nhìn Tích Thư Nhân, mặt đầy vẻ kinh dị. Tích Thư Nhân thấy vậy vội quỳ xuống cung kính nói. Thiếu chủ có gì dạy bảo, xin cứ phân phó. Đông Phương Thanh Vân cả ngạc nhiên. Không có chi, người hãy đứng lên. Tích Thư Nhân vội dùng phép truyền âm nhập mật nói. Thiếu chủ cứ an tâm mà đi. Hãy nhớ, Âm Dương Bang Chủ rất có thể là mẫu thân của thiếu chủ. Còn sự tình trong việc này, một lời khó nói hết. Có lẽ bang chủ sẽ nói rõ cùng thiếu chủ. Dù gì đi nữa, lời nói cũng nên khách sáo. Thiếu chủ cứ làm như vậy nhé. Đông Phương Thanh Vân chỉ thấy tiếng Tích Thư Nhân tiếng mũi vo ve bên tai, nhưng rất rõ ràng. Nghe trong mấy lời này, chàng càng thêm kinh dị. Thực tại chàng không dám tin nữ nhân ước chừng 30 tuổi này lại có thể là mẫu thân của chàng. Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác không hiểu. Lãnh Tuyết Quyên nhìn chàng hồi lâu, đoạn cười nói. Tướng công, xin đi theo tiểu nữ. Tích Thư Nhân nghe Lãnh Tuyết Quyên tự xưng là tiểu nữ thì thấy vô cùng kinh ngạc. Đông Phương Thanh Vân cũng ngạc nhiên chẳng kém, song vội cười lớn nói. Bang chủ, xin mời. Miệng tuy nói là vậy, nhưng trong lòng vô cùng hồ nghi. Chàng thực không tin mình có mẫu thân như vậy. Phong cảnh nơi hoa viên thực đẹp, tùng bách xanh ngát, trên mặt đất đâu đâu cũng là kỳ hoa dị thảo, chim chóc líu lo, bướm vàng phấp phới. Phía trước đã hiện ra một tòa điện tường xanh ngói đỏ, thực là sang trọng. Lãnh Tuyết Quyên khẽ cất gót sen, yểu điệu bước sau Đông Phương Thanh Vân. Hai người im lặng mà đi. Lúc này tâm tình Đông Phương Thanh Vân thực rối loạn trăm bề. Chợt nhớ tới cảnh phụ thân bị giết, mẫu thân bị bắt đi, nhà tan cửa nát. Đặc biệt là tiếng khóc ai oán của mẫu thân khi bị mang đi. Nam Cung phu nhân nếu không phải mẫu thân của chàng thì làm sao lại có tình mẫu tử trong mười mấy năm dài như thế? Tích Thư Nhân có nói rằng sau khi sinh chàng ra không lâu, mẫu thân đã bỏ đi, nên phụ thân mới giao chàng lại bằng hữu nuôi dưỡng. Dù gì thì cũng có lý, song thiên hạ ai ai lại không muốn gặp thân sinh nhi tử của mình. Từ khi cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu ở dưới chân núi, từ khi chàng có trí khôn, chàng chưa từng thấy ai tới thăm chàng. Lẽ nào sinh tử sinh sau khi giao chàng cho bằng hữu thì không thăm hỏi gì nữa ư? Huống hồ sinh tử sinh Đông Phương Thật Nhiêu là võ lâm chí tôn, đã luyện thành một thân kim cương bất hoại, lẽ nào còn sợ người hay sao? Cứ cho rằng Đông Phương Thần Nhiêu có địch nhân đối với võ công cao hơn, song ông có thể vì nhi tử mà lén đến thăm chàng một lần chứ? Vậy thì nếu chỉ có một vật là Ngọc Dinh Liên này là đã có thể giải thích miễn cưỡng rằng chàng là nhi tử của Sinh Tiên Sinh. Nhưng nữ nhân này bất quá cũng chừng 30 tuổi, làm sao có thể là mẫu thân của chàng? Điều này chẳng những quỷ dị mà còn quá ư là thần bí. Trong khi chàng đang trầm tư loạn tưởng, Lãnh Tuyết Quyền bỗng nói: "Tướng công!" Lời nói còn chưa dứt, Đông Phương Thanh Vân đã vội quay lại nói: "Lãnh bang chủ có điều gì chỉ giáo?" Lãnh Tuyết Quyền nói: "Tướng công đã từng gặp Lệnh Tôn chưa?" Đông Phương Thanh Vân đáp: "Tại hạ chưa từng được gặp." "Nếu vậy thì tướng công thực không biết gì rồi." "Phải, tại hạ chẳng biết gì cả." "Vậy Tích Thư Nhân, lẽ nào lại không nói về thân thế của tướng công?" Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ: "Phải rồi, vị cô nương này chỉ còn thiếu điều nói ra rằng nàng chính là mẫu thân của ta. Nếu nàng nói ra, đương nhiên ta cũng phải nhận mới được. Vậy khi đó nên lao vào vòng tay của nàng hay là quỳ xuống kêu mỗi tiếng ra mẫu đây? Nàng quá nhỏ tuổi." "Đúng là quá nhỏ tuổi, tuổi tác chẳng hơn mình bao nhiêu. Một mẫu thân bị bắt đi, chưa rõ sống chết thế nào, lại ở đây mà nhận một mẫu thân khác, trời đất có dung cho chăng?" Vì quá mơ hồ nên song mục của Đông Phương Thanh Vân nhìn Lãnh Tuyết Quyên lộ vẻ đờ đẫn, khiến Lãnh Tuyết Quyên đỏ mặt nói: "Tướng công, chẳng lẽ Tích Thư Nhân không nói gì sao?" Rốt cuộc Đông Phương Thanh Vân cũng tỉnh ra, chàng vội vung tay nói: "Phải, Tích Thư Nhân từng nói rằng Lãnh bang chủ rất có thể là chàng ngập ngừng không biết nói ra sao. Sắc diện của Lãnh Tuyết Quyên có vài phần u ám, nói: "Điều chính yếu là tướng công có thừa nhận hay không?" Đông Phương Thanh Vân lại nghĩ: "Nếu mình thừa nhận thì phải kêu nàng là mẫu thân rồi. Song nàng có thực thể là mẫu thân của ta hay không? Ta điều này còn chưa rõ." Điều này khiến chàng lại ngập ngừng không nói ra lời. Lãnh Tuyết Quyên dịu giọng: "Tướng công, sẽ có một ngày tướng công được gặp Lệnh Tôn. Đến lúc ấy, tất cả mọi sự sẽ được hiểu rõ, phải không?" Đông Phương Thanh Vân cũng cho đấy là cách tốt nhất, bèn nói: "Tại hạ cũng nghĩ là như vậy." Lãnh Tuyết Quyên nói: "Dù gì đi nữa, bổn bang chủ đã là người của họ Đông Phương, thì khi chết đi cũng muốn làm quỷ họ Đông Phương. Tướng công tuy còn hổ nghi, song cũng không thể không tin." Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác gật đầu: "Đúng thế. Đã là như vậy, tướng công nên thường xuyên tới bệ bang thăm tiểu nữ." Lần này Đông Phương Thanh Vân nghe rõ ràng, chàng kinh dị không hiểu vì sao nàng đã thừa nhận là mẫu thân của chàng rồi mà lại tự xưng là tiểu nữ. "Tướng công còn điều gì nữa không?" "Không, tại hạ không còn gì để nói nữa." "Vậy thì xin tướng công lần sau giá lâm tới tệ bang, xin hãy đi một mình. Tiểu nữ còn có nhiều việc muốn nói cùng tướng công. Chỉ là có quá nhiều điều nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi nào tướng công lại đến?" "Khi nào rảnh tại hạ sẽ đến. Lãnh bang chủ, tại hạ cáo từ." "Tiểu nữ biết tướng công có tâm sự riêng nên không muốn ép lưu lại, chỉ mong tướng công thường xuyên tới." "Đa tạ bang chủ." Dứt lời, chàng quay gót mà đi. Lãnh Tuyết Quyên vẫn theo sau Đông Phương Thanh Vân mà ra khỏi hoa viên. Khi tới hậu viện đã thấy Tích Thư Nhân chờ ở đó. Lãnh Tuyết Quyên tiến hai người ra: "Thỉnh các vị hãy bảo trọng." Tích Thư Nhân và Đông Phương Thanh Vân vội đáp lễ: "Đa tạ bang chủ." Hai người vừa đi ra khỏi bảo, Tích Thiên Nhân bèn hỏi: "Tiểu chủ đã hiểu được gì chưa?" Đông Phương Thanh Vân lắc đầu: "Ta vẫn chưa hiểu gì." Tích Thiên Nhân nói: "Thiếu chủ, đợi khi thiếu chủ luyện thành bản lãnh, nô tài sẽ đem mọi chuyện nói lại tường tận." Về đến hang động, nơi hai người ẩn thân, Tích Thiên Nhân bèn kêu Đông Phương Thanh Vân ngồi xuống, cất giọng trịnh trọng: "Trọng trách của thiếu chủ rất lớn, võ công cần phải siêu quần xuất chúng. Muốn có võ công cao siêu, cần phải chăm chỉ rèn luyện, không lúc nào được nghỉ ngơi, chịu rất nhiều gian nan khổ cực. Thiếu chủ có tự tin là có thể chịu đựng được không?" "Được chứ." "Hiện tại bắt đầu học võ công, trước tiên cần phải bắt đầu bằng tuyệt học của bổn môn." Một ngày trôi qua, Đông Phương Thanh Vân ngồi tịnh tọa hành công, người vô cùng mỏi mệt. Một tháng qua đi, Đông Phương Thanh Vân vẫn ngồi như vậy. Nửa năm trôi qua, chàng vẫn chỉ ngồi. Chỉ thấy kỳ quái rằng, trong những ngày này, vì sao không thấy Tích Thiên Nhân đâu? Có lúc y vội vã trở về, sau khi nói vài câu khẩu quyết, rồi lại vội vàng bỏ đi. Mà chàng cứ ngồi như thế đến dại người, thực vô ích, đành phải đợi trời tối, lại chiếu theo khẩu quyết mà hành động, mỗi lúc một mệt mỏi hơn. Càng luyện càng mệt, chỉ đến khi quá mệt mà thiếp đi. Khi tỉnh giấc lại hành công, chàng nghĩ rằng lần này Tích Thiên Nhân trở lại, bất luận thế nào cũng phải hỏi cho rõ sự tình. Một mình chàng trong động thực quá tẻ nhạt. Hai ngày sau, Tích Thiên Nhân quay trở lại động. Sau khi quay lại, Tích Thiên Nhân bèn bảo chàng hành công lại một lượt. Sau khi hành công xong, Tích Thiên Nhân nhìn chàng kinh ngạc hồi lâu, bỗng ôm chầm lấy chàng cao giọng: "Thiếu chủ thành tựu khiến tại hạ thật kinh ngạc, kinh ngạc." Đông Phương Thanh Vân lại buồn rầu nói: "Nhưng ta quá buồn. Thiếu chủ nói rằng có thể chịu được được cơ mà." "Tuy là vậy, song phải chăng lần này ngươi trở lại là muốn báo cho ta hay bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi, phải không?" "Không sai. Song thiếu chủ hãy hành công vài lần nữa, nô tài sẽ đi chuẩn bị lương khô. Đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây." "Ta có thể đứng lên rồi sao? Ta có thể đứng ra ngoài ngắm trăng, nghe chim hót ư?" "Không sai, có thể muốn làm gì thì làm." Đông Phương Thanh Vân vội cười reo lên: "Chúng ta hãy đi ra ngoài đi." Ngoài động trời đã hoàng hôn, sắc trời lãng đãng, mây kéo đầy trời, bốn bề vô cùng tĩnh lặng. Từng trận gió khẽ trôi qua, nơi góc trời xanh có một mảnh trăng treo, ánh trăng bảng bạc. Đông Phương Thanh Vân nói: "Cảnh sắc thực đẹp đẽ." Tích Thiên Nhân vừa ra khỏi động bèn tiếp: "Chỉ tiếc rằng non sông tươi đẹp sắp sửa đại loạn, máu chảy thành sông, sườn sắp phơi thành núi." Đông Phương Thanh Vân ngồi xuống nói: "Tựa hồ ngươi rất đau lòng như vậy, có chuyện gì hãy nói ra cho ta hay." Tích Thiên Nhân gật đầu: "Thiếu chủ còn nhớ rằng lúc trước nô tài có nhắc tới tuần hồi ma cung chứ?" Đông Phương Thanh Vân gật đầu. Tích Thiên Nhân tiếp lời: "Kỳ thực tên thật của tuần hồi ma cung chính là Hàn Đàm Ma Cung. Nhưng tại sao được võ lâm đồng đạo kêu là tuần hồi ma cung chính? Thỉnh thí chủ hãy giải thích hai chữ tuần hồi." "Tuần có nghĩa là đi tra xét, hồi có nghĩa là đi khắp nơi." Tích Thiên Nhân gật đầu: "Đúng vậy. Hàn Đảm Ma Cung cứ mỗi năm ba lần lại phái 9 người hạ sơn. 9 người này đi tra xét tận bộ võ lâm giang hồ, mỗi khi tới đâu đều chiếm nơi đó làm cung, tự xưng là Thế Thiên Hành Đạo, võ lâm hoàng độ." Đông Phương Thanh Vân kinh sợ hỏi: "Có người đi tra xét nữa ư?" Tích Thiên Nhân cười lớn: "Chính điều này mới kỳ quái. Những thứ tự phong, tự ngạo này, người trong võ lâm vốn chẳng thèm đếm xỉa. Song trong hắc đạo, nếu có sự phân tranh không giải quyết được, có vài người lại đi cầu 9 người này. Kết quả thế nào, thiếu chủ có thể biết rồi đây." "Kết quả như thế nào?" "Họ bắt phạm tội, phạt làm môn hạ cho Hàn Đảo Ma Cung. Sự kỳ quái chưa phải đã hết. Đến lần này, tuần hồi thứ ba kẻ mắc tội, phạt lần trước, lại dương dương đắc ý, ngồi làm thẩm phán, tra xét mọi sự. Thoạt đầu, nhiều người không biết uẩn khúc. Sau đó hiểu rằng, thì ra đây chính là cách để chúng thu phục môn hạ." Đông Phương Thanh Vân lãnh đạm: "Vấn đề này chúng đã ngạo thị võ lâm như vậy, lẽ nào không có ai tiêu diệt chúng?" Tích Thiên Nhân thất vọng: "Chẳng có ai. Võ công của chúng thế nào chưa ai chứng kiến. Song truyền ngôn có thể nói gần 300 năm nay chúng đã ngạo thị võ lâm như vậy." Nhưng cũng đã có một người dám chống lại phải không? Tích Thiên Nhân kinh ngạc. Không sai, đã có một người. Người này chính là Lệnh Tôn Sinh Tư Sinh cùng 24 đệ tử của mình liên thủ tiêu diệt 9 người tuần hồi Ma Cung. Không ngờ có một kẻ còn sống đã quay về được Ma Cung. Làm sao thiếu chủ lại biết điều này? Rất đơn giản, cứ nhìn các ngươi thì biết ngay có gì lạ đâu. Tích Thiên Nhân quá cao hứng bèn nhấc bổng chàng lên, lắc qua lắc lại, miệng hô: Thiếu chủ giỏi quá, giỏi quá. Đông Phương Thanh Vân lại nói: Việc cao hứng như vậy, ta lại không thấy vui. Tích Thiên Nhân biến sắc, biết mình có điều gì thất thố, vội đặt Đông Phương Thanh Vân xuống, rồi quỳ ngay xuống nói: Mạo phạm thiếu chủ, thỉnh thứ tội. Đông Phương Thanh Vân vội đỡ Tích Thiên Nhân lên nói: Miễn tội, người hãy đứng lên. Xem ra việc ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, xưng huynh gọi đệ là không được rồi. Tích Thiên Nhân đứng lên nói: Chủ nhân và thuộc hạ, chủ thứ khác biệt, làm sao có thể xưng huynh gọi đệ? Lão ngoan cố: Được rồi, nói tiếp đi. Tích Thiên Nhân vội nói: Võ công của chúng ta thực là danh bất hư truyền, 24 đệ tử, cứ 4 người đối phó 1 người. Lệnh Tôn thì đối phó với thủ lãnh của 9 người nọ, động thủ 3 ngày 3 đêm mới giết được chúng. Thiếu chủ thử nghĩ xem, với địa vị võ lâm chí tôn của Lệnh Tôn mà còn phải mất 3 ngày 3 đêm mới giết nổi cao thủ bình thường, thì thiên hạ võ lâm còn ai dám chống lại? Vì vậy Lệnh Tôn bèn thoái ẩn giang hồ để tu luyện, thực là bất đắc dĩ. Nhưng một lát, Tích Thiên Nhân nói tiếp: Lệ thường mỗi lần tuần hồi cũng cần phải có biện trường, vì vậy Hàn Đảm Ma Cung phát thiếp 17 đại môn phái sai người đi giám thẩm. Lần này lại không như vậy, chúng công nhiên chiếm Thiếu Thất Phong của Thiếu Lâm Tử làm cung điện. Đông Phương Thanh Vân nói: Thiếu Lâm không phản kháng sao? Tích Thiên Nhân lắc đầu: Phản kháng ư? Có khác nào lấy trứng chọi đá? Xem ra một trường kiếp sát võ lâm là khó tránh rồi. Bọn chúng ngạo thị võ lâm, một trường bão kiếp sẽ xảy ra. Nói tới đây, Đông Phương Thanh Vân bỗng kêu ổ lên nói: Ta bỗng có một kế, may ra có thể vãn hồi kiếp nạn võ lâm. Tích Thiên Nhân đứng bật lên hỏi: Kế gì? Trời đêm trăng thanh gió mát, muôn vạn vì sao lấp lánh, xa xa ngọn núi non trùng điệp điệp. Đêm trong nơi thâm sơn giã lĩnh, chỉ có tiếng côn trùng không ngừng than vãn, sự tĩnh lặng khiến người phát sầu. Đông Phương Thanh Vân cùng Tích Thiên Nhân vẫn ngồi trầm tư mặc hồi tưởng. Hồi lâu sau, Tích Thiên Nhân khẽ nói: Thiếu chủ nói có diệu kế, vậy diệu kế là gì? Thỉnh thiếu chủ chỉ điểm. Đông Phương Thanh Vân lãnh đạm: Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Tích Thiên Nhân suy nghĩ hồi lâu, bỗng kêu lên: Lẽ nào thiếu chủ... Đúng vậy. Đột nhiên có một thanh âm giả cả mà trầm hùng vang lên: Quả là thần kỳ diệu kế. Cùng lúc ấy, có tiếng than vãn vang lên: Ồ, đói bụng rồi. Tiếp đó thanh âm lại vang lên, nhưng lần này lớn hơn gấp bội: Ồ, đói bụng rồi. Đông Phương Thanh Vân sững người: Cường địch xuất. Tích Thiên Nhân vội đứng lên nói: Hơn nữa lại dùng thiên lý hấp âm, lén nghe lỏm lời chúng ta. Trong gầm trời này lại có chỉ 4 người mới biết thiên âm lý hấp âm pháp. Lẽ nào một trong số 4 người này đã xuất đạo? Lúc này thanh âm trầm hùng lại vang lên: Người đói bụng thì có quan hệ gì tới lão phu mà kêu lên khiến bụng ta sự ỏng ọc? Lão phu trong người không có một xu, tuy có lòng trắc ẩn, song không giúp gì được ngươi. Thanh âm than vãn nọ cũng vang lên: Kẻ thức thời là người tuấn kiệt, việc này không quan hệ gì tới lão tiền bối. Vì vãn bối muốn kính lão tôn hiền, thỉnh lão tiền bối nên rời khỏi đây. Mời, vãn bối biết là tiền bối không phải người xấu. Vạn vật lại chìm vào tĩnh lặng hồi lâu. Đông Phương Thanh Vân vội nói: Người nói thiên hạ chỉ có 4 người biết thiên lý hấp âm pháp, đó là 4 người nào thế? Tích Thiên Nhân đáp: Đó là Thiên Hoang, Địa Lão, Hải Không, Thạch Lam, 4 lão tiền bối. Chúng ta phải đến xem, chỉ e sắp có sự biến. Đúng khi ấy, âm thanh than vãn lại vang lên: Ồ, đói bụng rồi. Tích Thiên Nhân cả kinh kêu lên: Hỏng rồi, chỉ e nguy tới tính mạng. Đông Phương Thanh Vân đã nghe rõ sau tiếng than vãn nọ, vạn vật đều tĩnh mịch trở lại. Chàng bèn tụ lực búng vào người, lao theo Tích Thiên Nhân, lao thẳng vào rừng. Vì sự tình xảy ra quá đột ngột, trong lúc kinh hoàng nên Đông Phương Thanh Vân quên cả sự tù chân khí nạp xuống, đành ngã lăn ra đất. lăn đi mấy vòng, lăn lại, đồng thời bỗng nghe giọng cười sang sảng của lão nhân. Tiểu tử, người đói bụng thì có liên hệ gì tới lão phu? Vì sao cứ nhất định phải kêu lên như vậy? Hại lão phu thân mềm nhũn, tứ chi vô lực, bụng sôi ỏng ỏng. Chẳng phải ngươi muốn lão phu không còn gì ăn uống được nữa? Ngươi mà còn kêu thêm một tiếng nữa thì đừng trách lão phu không khách khí. Thành âm than vãn lại vang lên. Thỉnh lão tiền bối đừng khách khí, nơi đây có hai con quỷ đói. Vừa rồi lão tiền bối có sử dụng thiên lý hấp âm pháp, ván bối tâm phục khẩu phục. Nhưng có điều song quyền song cước của ván bối không phục mà thôi. Tích Thường Nhân thấy Đông Phương Thanh Vân ngã lăn ra đất, bèn chạy đến bên chàng nói: Thiếu chủ có thọ thương không? Đông Phương Thanh Vân bật dậy, nắm lấy hữu thủ của Tích Thư Nhân, vừa sợ vừa mừng mà kêu lên: Người coi này, bảy trưởng, ta vừa nhảy mà đã được bảy trưởng, thực tế khiến ta không khỏi ngạc nhiên. Tích Thư Nhân quay đầu, vừa nhìn thì cũng không kém phần kinh ngạc, cười lên, bế thốc Đông Phương Thanh Vân lên rồi nói: Thiếu chủ giỏi quá, giỏi quá. Thanh âm trầm hùng lại cất lên sang sảng: Chỉ có bảy trưởng mà kêu giỏi quá, lão phu khẽ nhún chân đã ra ngoài 20 trưởng, không biết phải tán tụng thế nào. Tích Thư Nhân nghe vậy bèn bỏ Đông Phương Thanh Vân xuống, nhanh như tên bắn phi thân vào trong rừng. Lúc này chỉ thấy Thụ Chi Chiêu Hồn không còn treo người trên cây nữa mà đã ngồi trước mặt lão nhân. Đông Phương Thanh Vân thấy một lão nhân cũng gầy khô từ que củi, tóc râu, lông mày đều trắng như cước, lưng hơi gù, tả thủ để sau lưng, hữu thủ cầm một thanh quải trượng đen bóng. Đông Phương Thanh Vân bất giác quỳ xuống cạnh lão nhân hỏi: Lão bá, y có vô lễ với lão bá không? Bạch Phát lão nhân gật đầu: Phải, y vô lễ với lão phu, song lão phu lại trọng huynh đài. Nói rồi lão nhân quay sang nhìn chàng, miệng không ngớt cười ha ha. Tích Thư Nhân vội nói: Lão cửu, vì sao ngươi lại vô lễ với Thạch Lan lão tiền bối? Mau tránh qua một bên để thiếu chủ định tội. Vừa nói, Tích Thư Nhân vừa bước tới quỳ xuống cạnh lão nhân trịnh trọng: Vô lễ với bậc trưởng tôn, nhưng mong thiếu chủ lượng thứ. Thì ra lúc này Bạch Phát lão nhân và Đông Phương Thanh Vân đang đứng. Lão nhân thò tả thủ quý đầu xuống. Đông Phương Thanh Vân cười ha hả: Hải nhi, xem ra ngươi được thực oai phong. Thoạt đầu lão phu còn cho rằng ngươi muốn nhận tội, nay đã hiểu ra ngươi vừa hỏi câu này lại khiến chúng quỳ xuống. Ngươi xem, ngươi thực vinh dự đó. Đông Phương Thanh Vân bèn chỉ vào Tích Thư Nhân: Lão bá, nếu luận về tuổi tác, Điệt Nhi còn nhỏ tuổi hơn nhiều. Muốn họ cùng kết giao bằng hữu, kêu huynh gọi đệ, xong họ lại nói trời đất đã phân ra, chủ nhân và thuộc hạ phải có ngôn thứ. Lão bá xem họ quỳ như vậy, Điệt Nhi phải làm thế nào? Huống hồ họ đãi Điệt Nhi như cốt nhục, theo lão bá, Điệt Nhi phải xử trí ra sao? Bạch Phát lão nhân cười lớn: Chúng đối với Hải Nhi như vậy thì ngươi nên thuận theo, kêu họ đứng lên, chúng ta cùng đi đàm luận tới diệu kế của ngươi mới phải. Đông Phương Thanh Vân vội tiến tới đỡ lấy Tích Thư Nhân: Được rồi, được rồi, lão bá đã lượng thứ cho các vị rồi, hãy đứng lên đi. Tích Thư Nhân cung kính: Đa tạ ân thứ tội của thiếu chủ. Nói xong mới đứng lên. Bạch Phát lão nhân nói: Đi, đi luận đàm diệu kế. Tích Thư Nhân vội đi trước dẫn đường. Ba người trở về trước cửa đồng. Sau khi an vị xong, lão nhân lại hỏi: Vì sao không kêu người kia tới đàm luận? Tích Thư Nhân nói: Miễn cho chúng, thứ nhất, chúng cần phải canh phòng địch nhân, thứ hai là giữ quy. Lão nhân bèn ngắt lời: Điệt Nhi, diệu kế vào hang cọp bắt cọp con của ngươi, lão phu rất tán thành. Song có một điều, chẳng phải lão phu khoa trương, năm xưa võ công của 24 đồng tử, lại thêm 4 người lão phu hợp lực phải đấu ác 3 ngày 3 đêm mới tiêu diệt được cao thủ tầm thường của ma cung. Vậy cao thủ đệ nhất của ma cung thì sao? Càng khó đoán phải không? Đông Phương Thanh Vân gật đầu nói: Vấn đề chính là ở đó. Điều Điệt Nhi vừa nghĩ tới chỉ ít, chúng ta cần phải biết được thực lực của chúng. Dù cách gì, trong vòng 3 năm đã tạo được một cao thủ như vậy. Hàn đảm ma cung ở đâu, mấy điều này cũng cần phải biết. Lão nhân gục gặc đầu: Đúng vậy, đây chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, mà binh pháp thường viết. Chỉ là lần này muốn nhập hổ huyệt, nguy hiểm vạn phần. Nguy khốn có thể khắc phục, nhưng phụ thân Điệt Nhi đã giết chết 9 người của tuần hồi ma cung. Toàn thể của người ma cung đều chú ý tới gia phủ mà diệt mạo của Điệt Nhi lại trông giống gia phủ như đúc. Vậy hiện thời Điệt Nhi phải cải trang mới được. Nam nhi đại trượng phu có khí phách, song cũng không nên nhắm mắt làm liều. Người đã có diệu kế, ắt cũng phải có kế hoạch chu toàn. Song sau khi lâm sự, chỉ dựa vào cơ trí thì không nên. Cải Trang à, lão phu có cách biến ngươi thành một người khác, nhưng cần phải có kế hoạch chu đáo. Đúng vậy, Điệt Nhi xin hỏi, thứ nhất, khi nào tuần hồi ma cung xuất hiện trong võ lâm? Thời hạn lưu lại bao lâu? Khi nào trở lại ma cung? Tích Thiên Nhân thấy thiếu chủ mỗi lúc một thêm quyết chí, tuy lòng bất an, song thiếu chủ đã hỏi lại không thể không đáp, đành nói: cứ lấy Tết Trùng Dương làm hạn định, Tết Trùng Dương sang năm thì trở lại ma cung. Đông Phương Thanh Vân vội hỏi: nếu ta nỗ lực luyện công thì tới Tết Trùng Dương năm sau có thể dễ dàng thủ thắng các nhân vật hắc đạo không? Tích Thiên Nhân trầm tư hồi lâu rồi nói: võ học là vô biên, khó mà đoán định. Song với sức học của thiếu chủ hiện thời, có lẽ có thể động thủ với các nhân vật hắc đạo tự xưng là nhất kỳ, nhị quái, tam bá. Đông Phương Thanh Vân nói: vậy thì được rồi, võ công của ta dù cao hơn chúng, song lại nhỏ tuổi hơn. Chúng tự nhiên sẽ phán ta có tội mà quyết tâm thu làm môn hạ. Vấn đề khó nhất chính là sau khi vào ma cung. Đương nhiên chúng sẽ có cách để khiến hạ môn ngoan ngoãn theo lời sai khiến của chúng. Không hiểu bọn chúng sẽ dùng cách gì. Bạch Phát lão nhân bèn nói: cách đơn giản nhất là dùng một loại dược cực độc, bức phải uống. Đến một kỳ hạn nhất định, nếu không uống thuốc giải dược của chúng thì chất độc sẽ phát tác mà chết. Cách thứ hai là khiến người ta mất đi bản tính. Trừ hai cách này ra, còn một cách nữa là lấy quyền lợi chiêu dụ hoặc thi ân với người, rồi dùng ân đó mà sai khiến. Đông Phương Thanh Vân trầm tư hồi lâu rồi nói: chúng sẽ không dùng những cách này. Lão nhân kinh ngạc hỏi: vì sao? Ma cung đã có võ công cao như vậy, tự nhiên vô cùng tự phụ. Đương nhiên phương pháp chúng dùng cũng là phương pháp phi thường. Tích Thư Nhân giọng tự hào: đúng, thiếu chủ nói rất có lý. Nhưng nếu thiếu chủ muốn dọ thám ma cung thì nô tài không tán thành. Vì sao? Nước không thể không có vua, nhà không thể không có chủ. Thiếu chủ muốn nhập ma cung đương nhiên là một kế sách rất hay. Nhưng sau khi thiếu chủ nhập ma cung, 24 người nô tài này vô chủ thì còn làm được việc gì nữa? Ngươi là lão đại thì cần để ngươi làm chủ. Ý nô tài muốn nói là còn kế sách hay hơn. Đông Phương Thanh Vân và lão nhân vô cùng kinh ngạc. Kế gì? Tích Thư Nhân vội nói: trong số 24 người, nô tài sẽ chọn 2 người phái đi dò thám ma cung. Như vậy chúng ta có thể biết rõ tất cả sự thực hư trong ma cung mà thiếu chủ không cần phải đích thân đi. Lão nhân gật đầu: phải, đây cũng là một diệu kế. Đông Phương Thanh Vân lại lắc đầu: ta muốn đi một chuyến, đã có biện pháp ứng phó. Hơn nữa đã là có thể trong 3 năm tại ma cung, ta được luyện thành cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm. Điều này càng rõ ràng hơn phải không? Tích Thư Nhân nói: ngoài ma cung ra còn có quỷ lâm kế tiếp. Đệ tử của quỷ lâm sẽ xuất hiện trong võ lâm. Đương nhiên nếu võ lâm có thể chịu nhẫn nhục thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng sự nhẫn nhục cũng chỉ có hạn, bất quá giới hạn thì sẽ tựa phát như nước lũ, khó bể đối phó, sẽ tạo nên một hàn kiếp võ lâm tàn khốc hơn. Đông Phương Thanh Vân trầm tư hồi lâu rồi nói: điều này ta còn chưa được biết. Bạch Phát lão nhân chau mày không nói nửa lời. Tích Thư Nhân vội nói tiếp: lần này ma cung công nhiên chiếm lĩnh Thiếu Lâm Tự làm tuần hồi ma cung đã khiến võ lâm nhân sĩ khó bể nhẫn nhục. Nếu nô tài không liệu sự sai, tuần hồi ma cung đóng tại Thiếu Lâm Tự sẽ không được an ổn cho tới Tết Trùng Dương sang năm. Lão nhân lại gật đầu. Đông Phương Thanh Vân trầm tư mặc tưởng. Tích Thư Nhân lại nói tiếp: theo nô tài được biết, năm xưa trong số 24 đệ tử, đến nay đã xuất hiện 6 người, còn 18 người khác có lẽ đang ở ma cung. Tuy không thể biết chắc, song cũng là 7/10. Đông Phương Thanh Vân bỗng hỏi: nếu dốc toàn bộ cao thủ võ lâm thì có thể ứng phó với quỷ lâm được không? Bạch Phát lão nhân hỏi: điều này lão phu cũng không dám luận đoán. Theo lão phu biết thì võ lâm đồng đạo sở dĩ còn chậm chế không đối kháng với ma cung là vì sợ ma cung và quỷ lâm liên thủ. Theo lão phu tính, nếu dốc toàn bộ cao thủ võ lâm để ứng phó với một mình ma cung hoặc quỷ lâm thì có lẽ không có gì khó khăn. Hải Nhi, phải chăng ngươi nghĩ ra kế ly gián? Đông Phương Thanh Vân lắc đầu. Điệt Nhi có ý nghĩ này: ma cung quỷ lâm có quy ước với nhau, nên 300 năm qua cả ma cung lẫn quỷ lâm chưa hề phát sinh biến cố phải không? Bạch Phát lão nhân nói: không sai, cứ một đi rồi đến, không hề đụng độ. Người quả có cao kiến, tài trí hơn người. Nếu không ước hẹn thì lưỡng hổ song tranh, võ lâm thiên hạ chẳng phải là ngư ông đắc lợi hay sao? Đồng Phương Thanh Vân nghiêm trang nói. Vì vậy hiện tại Điệt Nhi đã có quyết định. Lão nhân và Tích Thư Nhân đồng thanh hỏi, quyết định như thế nào? Đồng Phương Thanh Vân trịnh trọng đáp, dùng toàn bộ võ lâm cao thủ đối phó với Không Trung Quỷ Lâm, Điệt Nhi cùng 24 đệ tử ứng phó với Hàn Đảm Ma Cung. Tích Thư Nhân lắc đầu, chỉ e thế đơn lực bạc. Lão nhân cũng buồn rầu, quả là có thế thực. Đông Phương Thanh Vân hỏi Tích Thư Nhân, 24 đệ tử của Gia Phụ Sinh Tử Sinh so với nay thì có khác gì không? Tích Thư Nhân kinh ngạc, hoàn toàn tương đồng, nhưng là về võ công thì đã tăng tiến hơn. Tăng tiến đến độ nào? Có thể sánh với sư tôn năm xưa. Vậy thì được, đặc biệt ngươi cùng Thụ Chi Chiêu Hồn và Thần Quan Tú Sĩ so với Sinh Tử Sinh năm xưa còn cao hơn một bậc phải không? Tích Thư Nhân ngập ngừng hồi lâu rồi hỏi, đó cũng là nhờ sư tôn bài bồi, ai nấy đều có thiên phận, khó mà luận đoán. Đồng Phương Thanh Vân bèn hỏi, lẽ nào 24 người cùng hợp lực đồng tâm còn chưa đủ hay sao? Lão nhân lắc đầu, điều này tuy không thể luận đoán, nhưng lão phu dám nói là không đủ. Đồng Phương Thanh Vân nói, nhưng Điệt Nhi vốn có cách thâm nhập ma cung, điều này Điệt Nhi nắm chắc luôn, chỉ còn lại một vấn đề là võ công của Điệt Nhi còn quá kém. Tích Thư Nhân vội nói, võ công của thiếu chủ cần phải luyện tới cảnh giới của Ngũ Hổ Chiêu Nghĩa. Đây là sự tổng hợp của 7 đại môn phái, 7 loại thần công vô địch thiên hạ. Nhưng phải đợi thuộc hạ luyện thành Ngũ Nguyên Đan. Sau khi thiếu chủ dùng thuốc, tuy chưa thể vô địch thiên hạ ngay, song cũng đã có hơn 24 đệ tử này rồi. Bạch Phát lão nhân bỗng đứng bật dậy lên nói, người muốn bỏ lão ra ngoài phải không? Tích Thư Nhân lắc đầu, ván bối chỉ là vì võ lâm đồng đạo mà hành sự, hoàn toàn không có ý muốn đặt tứ tiên ra ngoài. Lão tiền bối thử nghĩ xem, vì sự sinh tồn của võ lâm, lão tiền bối còn tiếc chi mấy viên linh đan? Bạch Phát lão nhân ngồi xuống nói, ngươi thử nghĩ. Tích Thư Nhân ngắt lời, ván bối chẳng nghĩ gì cả, vấn đề của tam tiên còn lại là do lão bối đảm đương, muốn hay không là ở lão tiền bối quyết định. Lão phu có thể nghĩ ra gì nữa? Tích Thư Nhân chỉnh trọng, phải, hiện tại lão tiền bối thử nghĩ xem, tứ tiên các vị mỗi người chỉ phí vài viên linh đan, còn chúng văn bối thì phải mạo hiểm tới sinh mạng, vào sinh ra tử, có thể là một đi không trở lại. Lão nhân cười lớn, nói như vậy thì còn gì là công đạo, hãy phạt tên tiểu tử này cho ta. Đông Phương Thanh Vân cũng cười lớn, phạt một bữa cơm, chẳng phải lão tiền bối đã 4 ngày chưa ăn uống gì rồi sao? Cách phạt như vậy đã gọi là công bằng hay chưa? Khi nào? Chẳng lẽ đợi lão phu bụng rỗng mà làm xong việc cho các ngươi thì mới được ăn cơm hay sao? Tích Thư Nhân vội đứng lên cười nói, sẽ có ngay thôi. Nói rồi lật đật đi ra. Lão nhân nhìn theo lắc đầu cười, làm sao mà y nóng tính thế được? Được, cứ coi là lão phu đảm nhiệm linh đan của tứ tiên, nhưng cũng còn thiếu linh chi đan mà. Đông Phương Thanh Vân vội đáp, về điều này thỉnh tiền bối cứ an tâm, Tích Thư Nhân đã có linh chi đan rồi, đây ắt lại là thần kỳ diệu kế của ngươi rồi. Bán bối nào dám, tiền bối quá khen. Với tiểu tử như ngươi, lão phu tựa hồ không nên lấy tiểu nhân mà so lòng quân tử. Nhân đây lão phu cũng muốn tặng ngươi một vật. Nói rồi Bạch Phát lão lấy từ trong bọc ra một cuốn sách mỏng, đưa cho Đông Phương Thanh Vân và nói, đây có thể coi là một chút lễ kiến diện của lão phu, cầm lấy đi. Ta chỉ nhờ cuốn sách này mà có danh hiệu Thạch Lam Giật Tiên. Đông Phương Thanh Vân vội nói, danh hiệu của tiền bối cũng lạ, Thạch Lan có ý nghĩa gì? Chúng ta chỉ mới tương ngộ lần đầu mà vắn bối đã có lộc, há chẳng phải nhận không hậu bậc ân của tôn trưởng? Thạch Lan Giật Tiên cười lớn, không phải lão phu tặng ngươi, mà là tặng cho võ lâm đồng đạo. Trách nhiệm của ngươi nặng như vậy mà bể học vô biên, nếu không học thêm chút võ công nữa thì làm sao đảm đương nổi. Còn về ngoại hiệu Thạch Lan thì kể ra cũng buồn cười. Thần công này gọi là nhất khí công. Năm xưa, khi tứ tiên tỉ thí, lão phu dùng một miếng nước bọt nhỏ xuyên qua 3 thước đá, khiến tảng đá vỡ vụn. Từ đó trở đi, được gọi là Thạch Lan Giật Tiên. Đồng Phương Thanh Vân lấy bí lục, cúi người cung kính. Tôn trưởng tặng sách, văn bối suốt đời ghi ân, sẽ dụng công nghiên cứu, đặng báo đáp thịnh tình tôn trưởng. Thạch Lan Giật Tiên bỗng nghiêm mặt nói: "Hải Nhi, ngươi có gặp phụ thân chưa?" Đồng Phương Thanh Vân lắc đầu: "Vãn bối chưa gặp. Tôn trưởng hỏi như vậy ắt có nguyên do." "Phải, ta vẫn luôn có cảm giác rằng từ sau khi ngươi buôn tẩu giang hồ tới nay, phụ thân ngươi không hề rời ngươi nửa bước. Ngươi có thấy như vậy không?" "Vãn bối hoàn toàn không thấy." Đúng lúc ấy, Tích Thiên Nhân bước vào, tay cầm mấy chén thịt, sau lưng là Thụ Chi Chiêu Hồn đang cầm 4 hồ rượu. Thụ Chi Chiêu Hồn đặt 4 bầu rượu xuống rồi lui ra. Đêm đã khuya, màu trời đen thấm bao trùm vạn vật. Nơi cửa sân động, quang ánh lửa bập bùng, ba người vừa ngồi đàm đạo vừa uống rượu. Thạch Lan Giật Tiên cất tiếng bùi ngùi: "Tiểu tử, nói ra thì ngươi còn hạnh phúc lắm. Có mấy người này làm bằng hữu, lão phu thì cô đơn lẻ bóng, muốn thường được gặp các ngươi, song thiên hạ lại không có cuộc vui nào không tàn. Lão phu đành cáo từ, nhanh nhất là 3 tháng, chậm nhất là nửa năm, lão phu sẽ quay lại. Người hãy nhớ rèn luyện môn thần công của lão phu. Lão phu đi đây." Đông Phương Thanh Vân cùng Tích Thiên Nhân đứng lên tiễn khách. Thạch Lan Giật Tiên quyến luyến không thôi, luôn miệng dặn dò, đến khi rời khỏi cánh rừng mới thi triển khinh công mà đi. Trở lại sân đồng, Tích Thiên Nhân nói: "Thiếu chủ, thuộc hạ cũng có việc cần phải xuống núi, thiếu chủ hãy ở đây luyện môn thần công của Thạch Lan Giật Tiên." Tích Thiên Nhân vừa đi, Đông Phương Thanh Vân lại cảm thấy vô cùng buồn bã. Hơn nữa, trước lúc ra đi, Tích Thiên Nhân còn dặn đi dặn lại rằng chàng không được rời khỏi động nửa bước. Đông Phương Thanh Vân đêm ngày luyện công, 1 tháng thấm thoát trôi qua. Ngoài việc nỗ lực luyện công, lúc nào trong lòng chàng cũng nghĩ tới việc vì sao Âm Dương Bang chủ Lãnh Tuyết Quyên lại có thể là mẫu thân của chàng. Do vậy, chàng quyết định bất luận thế nào khi Tích Thiên Nhân trở về, chàng sẽ phải hỏi rõ ràng. Cuối cùng Tích Thiên Nhân đã quay trở lại. Tích Thiên Nhân vừa quay đầu về thì câu đầu tiên y nói là: "Thiếu chủ hãy luyện qua 1 lượt môn thần công của Thạch Lan cho thuộc hạ xem, rồi sau chúng ta sẽ nói tới chuyện võ lâm đại sự." Mỗi một lần Đông Vương Thanh Vân thấy Tích Thiên Nhân là một lần chàng như gặp người thân vậy. Sau khi chàng luyện qua 1 lượt công môn phu của Thạch Lan Giật Tiên, Tích Thiên Nhân há hốc mồm trợn mắt kinh ngạc, hồi lâu mới nói nên lời: "Thiếu chủ thành tựu hơn người, đúng là giỏi quá, giỏi quá." Đông Phương Thanh Vân lắc người lướt qua Tích Thiên Nhân cười nói: "Ngươi lại muốn ôm ta lên mà lắc tới lắc lui, ngươi cao hứng quá, ta chịu không nổi." Tích Thiên Nhân chộp ngộp chúng chàng vội nói: "Thuộc hạ lại muốn nhấc bầu thiếu chủ lên mà lắc." Vừa nói, y vừa gấp xoay người, nhanh như chớp vồ lấy Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân cười ha hả: "Ta sẽ không để ngươi vồ chúng đâu." Nói rồi, thân hình chàng chợt chặn qua mé hữu, thoát khỏi thế chộp của Tích Thiên Nhân. Tích Thiên Nhân chẳng nói chẳng rằng biến thế chộp ngay người Đông Phương Thanh Vân, miệng kêu lớn: "Thuộc hạ nhất định phải bắt được thiếu chủ." Đông Phương Thanh Vân cao hứng nói: "Để ta sẽ bắt ngươi lại." Trong chớp mắt, Tích Thiên Nhân đã lao tới, chỉ thấy Đông Phương Thanh Vân vẫn đứng im bất động, thân hình bỗng lùi lại 1 bước. Tích Thiên Nhân chộp hụt quá đà, lao thẳng người vào Đông Phương Thanh Vân. Bị chàng ôm chặt lấy, Tích Thiên Nhân kêu lớn: "Thiếu chủ quả là thành tựu kinh người." Bóng y quay phắt lại ôm lấy Đông Phương Thanh Vân mà nhấc bổng lên, miệng la lớn: "Thiếu chủ giỏi quá, giỏi quá." Tích Thiên Nhân vừa kêu vừa phi thân ra ngoài khỏi động. Đông Phương Thanh Vân vội nói: "Người lại cao hứng rồi, ta lại chịu không nổi." Tích Thiên Nhân lại chẳng nói chẳng rằng lao ngay vào rừng kêu lên: "Lão cừu, lão cừu." Bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên: "Nếu đại ca còn vô lễ với thiếu chủ, đừng trách tiểu đệ mạo phạm." Lúc này, Tích Thiên Nhân như bị dội một thùng nước lạnh, sững người, vội đặt Đông Phương Thanh Vân xuống. Vừa đứng xuống đất, Đông Phương Thanh Vân vẫn vội đỡ lấy Tích Thiên Nhân rồi nói: "Ngươi đừng quỳ xuống, đừng để ta phải nói câu ngươi vô tội, đứng lên đi." "Thủ Chi Chiêu Hồn hãy ra đi, sư huynh có việc muốn kiếm người đó." Tích Thiên Nhân bị chàng chọc ghẹo cười ngặt nghéo, tuy vậy y vẫn vội thi lễ: "Tạ ân thiếu chủ lượng thứ." Thủ Chi Chiêu Hồn lúc này vội đáp: "Tuân mệnh thiếu chủ." Nói rồi y cũng phi thân tới bên cạnh Đông Phương Thanh Vân. Tích Thiên Nhân bèn nói: "Lão cửu, thiếu chủ có thể thoát khỏi thế chụp của huynh thực đó, cả 3 lần huynh đều vồ hụt." Thủ Chi Chiêu Hồn đứng ngẩn người tựa như khúc gỗ, bỗng thân hình bay vọt lên giữa tường không. "Thế mới là thiếu chủ của ta, thiếu chủ của ta." Thanh âm vọng vào vách núi, vang hồi lâu mới dứt. Đến lúc này, Đông Phương Thanh Vân mới nói: "Hiện tại ta cần biết được Võ Lâm đại sự." Tích Thiên Nhân nói: "Được, nhưng chúng ta phải vào động đã." Hai người trở vào động, Tích Thiên Nhân nói: "Thiếu chủ, lần này thiếu chủ cần phải buôn tàu một chuyến, muốn tránh cũng không được, vì lần này còn liên quan tới danh dự của sư tôn nữa. Xem ra thiếu chủ sắp phải hao tâm huyết rồi." Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc: "Đã 7 tháng nay ta chưa hề rời khỏi sân động nửa bước, vì sao sự tình lại liên hệ đến ta? 7 đại môn phái ngấm ngầm khai hội trên Nga Mi Sơn Kim Đính Tử vào đêm trừ tịch, lúc ấy muốn thỉnh thiếu chủ xuất đầu lộ diện, thuộc hạ đã đáp ứng, khi đó có thụ chi chiêu hồn bồi tiếp thế chủ. Nhưng đại hội sẽ thương lượng việc gì? Năm xưa khi sư tôn làm lãnh tổ của 7 đại môn phái, uy phong chấn động khắp Trung Nguyên, người người kính phục. Khi mới gặp thiếu chủ, thuộc hạ lấy làm lo âu, vì thiếu chủ chẳng biết lấy một chút võ công nào. Này mới biết thiếu chủ chẳng những có uy phong của tôn sư, mà cơ trí còn hơn người. Ta làm sao là lãnh tụ của 7 đại môn phái được? Thiếu Lâm Viên Trí đại sư trầm tịch có dư, cơ trí thông tuệ lại không đủ. Nga Mi Hữu Nguyên thiền sư có đủ trầm thính, cơ trí, song Lâm Địch lại không biết đứng biến. Duy chỉ có thiếu chủ là đủ tài trí, văn võ song toàn, thực là nhân vật lãnh tụ. Ta nói tới Nga Mi thì họ sẽ bầu ta làm lãnh tụ sao? Thiên hạ nào có sự giản đơn đến thế? Lúc đó thiếu chủ đương nhiên phải thi thố ở sở học một phen. Tự nhiên thuộc hạ có an bài, thỉnh thiếu chủ cứ an tâm. Khi tới lúc, thiếu chủ có thể đem kế hoạch đã đàm luận với Thạch Lan Giật Tiên mà nói cho 7 đại môn phái rõ, cùng 7 đại môn phái đảm đương trọng trách lớn. Đông Phương Thanh Vân mừng rỡ nói: "Phải chăng người đã tán thành kế hoạch của ta?" Tích Thư Nhân cười nói: "Thoạt đầu thuộc hạ còn lo, sau được thiếu chủ chỉ điểm đã tâm phục khẩu phục. Qua vài ngày suy nghĩ mới phát hiện ra cơ trí của thiếu chủ tựa hồ còn cao siêu hơn cả sư tôn." Đông Phương Thanh Vân cười, rồi bỗng nhớ tới nghi vấn làm sao Lãnh Tích Quyên có thể là mẫu thân của mình. Chàng bèn hỏi: "Trước giờ ta vẫn còn hồ nghi một điều, vì sao Lãnh Bang Chủ lại có thể là mẫu thân của ta được? Trong việc này ắt phải có điều gì uẩn khúc, người hãy nói cho ta tường tận." Tích Thư Nhân nói: "Đúng rồi, nếu thiếu chủ không nhắc thì thuộc hạ cũng suýt nữa quên mất. Nửa tháng trước thuộc hạ có gặp Lãnh Bang Chủ, nàng có nói rằng rất nhớ thiếu chủ, nhưng mong thiếu chủ hãy tới thăm. Hiện tại thuộc hạ sẽ kể lại mọi sự tình đã xảy ra cách đây 18 năm cho thiếu chủ rõ cội nguồn." Nói rồi, ánh mắt Tích Thư Nhân trở nên xa xăm mơ hồ, tựa như đang nhớ tới mọi việc đã xảy ra 18 năm về trước. Hồi lâu mới hạ giọng: "Năm đó khi tuần hồ hồi Ma Cung lui về Hàn Đảm Ma Cung, thì môn hạ Quỷ Lâm cũng xuất hiện trong Võ Lâm. Đây là một nghi vấn mà Võ Lâm đồng đạo muốn biết. Kỳ quái nhất chính là mỗi lần không trung Quỷ Lâm phái người xuất hiện trong Võ Lâm đều là nữ nhân, mà nữ nhân ai nấy đều là trang quốc sắc thiên hương, khuynh quốc sắc khuynh thành. Lần đó cũng vậy, một môn hạ của Quỷ Lâm thân hiện trong Võ Lâm là một thiếu nữ nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Nàng vừa xuất hiện, Võ Lâm đồng đạo thấy nàng đều không tránh những đạo tẩu, không ai dám gặp mặt. Nhưng dung nhan diễm lệ cùng phong cách cao quý của nàng lại khiến rất nhiều thiếu niên anh hùng thầm yêu trộm nhớ, quên ăn quên ngủ. Nhưng không kẻ nào dám biểu lộ, ai nấy đều biết làm vậy chẳng khác nào nói chuyện nhân tình với quỷ dữ. Tháng năm tại Tế Nam, cảnh vật thanh bình, khi trời xế bóng lại là lúc người đông như hội, ngựa xe nườm nượp, náo nhiệt dị thường. Hoàng hôn ngày đó, thuộc hạ cùng sư tôn tới tiểu lầu của phủ Tế Nam. Thật kỳ quái, trong tiểu lầu khách nhân thưa thớt, không khí im lặng đến lạ lùng. Có lẽ mọi người đều đến những phản điếm, nơi bến cảng để ăn uống. Tòa tiểu lầu này quả là đẹp đẽ, mỗi một bàn đều trải khăn sạch sẽ, không chút bụi bặm. Sư tôn chọn một bàn hướng vào trong mà ngồi, đoạn kêu rượu thịt lên. Không nhớ vì sao mà hôm đó sư tôn vô cùng cao hứng, uống rất nhiều, nói năng thao thao bất tuyệt. Đúng lúc ấy, trên tiểu lầu bỗng xuất hiện một thiếu nữ vận hoàng y. Thiếu nữ nọ vừa xuất hiện, thực như tiên giáng trần, khiến mọi người đều chú mực nhìn nàng. Nhưng thuộc hạ và sư tôn vẫn trông thấy thiếu nữ đó thì bất giác biến sắc. Thiếu nữ vừa bước vào, đảo mắt nhìn quách một lượt, rồi tiến về phía bàn của sư tôn. Sư tôn lại chẳng đếm dìa gì tới nàng, vẫn thao thao bất tuyệt. Thuộc hạ ngoài mặt tuy chú tâm lắng nghe cao luận của sư tôn, mà lòng lại luôn chú ý đến nhất cử nhất động của thiếu nữ. Cũng chẳng có gì khó hiểu, vì thiếu nữ là môn hạ của Không Trung Quỷ Lâm. Đặc biệt, thiếu nữ nọ giữa hai lông mày lại có điểm một nốt ruồi son, ám ký đặc trưng của Quỷ Lâm. Nàng từ từ tiến tới, lạnh lẽo nhìn sư tôn, rồi cất giọng dịu dàng. Các hạ là Đông Phương Thần Nghiêu. Sư tôn quay người lại, sắc diện xa sầm rồi nói. Chính tại hạ. Thiếu nữ nọ nhìn sư tôn hồi lâu, đoạn nói. Làm phiền các hạ, những mong lượng thứ. Nói rồi quay người mà bỏ đi. Sư tôn đợi nàng đi rồi bèn nói. Xem ra phiền não của ta sắp tới rồi. Thuộc hạ hỏi nàng có gì đáng để sư tôn bận tâm. Sư tôn bèn nói rằng, cách đó nửa năm, khi sư tôn du ngoạn sơn thủy một mình, trong lúc vô ý phát hiện ra một ngọn núi cực cao. Toàn núi cao đến xuyên mây, đứng xa trông thấy chỉ quanh núi. Phía ngoài sơn lại xanh thẳm một màu, nhìn không được rõ lắm. Sư tôn cảm thấy có sự kỳ dị, bèn nhắm theo hướng cao phong mà đi. Càng đến gần càng kinh ngạc. Rốt cục sư tôn phát hiện ra rằng trên đỉnh núi dường như có một hoa viên, lại trông tựa như một đầu lâu. Đúng lúc này, sư tôn mới chợt nhớ tới Không Trung Quỷ Lâm. Năm xưa, sư tôn còn trẻ tuổi, dễ bị kích động. Sau khi phát giác, bèn nổi lòng hiếu kỳ, nên sớm đã quên mất lời đồn trong giang hồ. Lòng đã không khiếp sợ, huống hồ sư tôn luôn tự phụ võ công cái thế, đảm lực siêu quần, nên quyết định lên núi một phen. Vừa tới chân núi, bỗng có một âm thanh trong trẻo vang lên. Xin hỏi quý tánh tại danh của huynh đài. Câu hỏi quá đột ngột và ly kỳ, hơn nữa âm thanh lại vang lên sau lưng sư tôn. Sư tôn nghe vậy vội đáp, tại hạ là Đông Phương Thần Nghiêu. Dứt lời, đưa mắt trông lên, đã thấy một thiếu nữ nhan sắc diễm lệ đứng ngay trước mắt. Giữa hai hàng lông mày có một nốt ruồi son, thì biết ngay đây là môn hạ của Không Trung Quỷ Lâm. Tôn sư bất giác kinh tâm phách động, vội nghiêm mặt lạnh lùng hỏi, cô nương có điều gì chỉ giáo? Thiếu nữ nọ bèn nói, huynh đài có biết đây là đâu không? Sư tôn xa sầm nét mặt, tại hạ cũng đang muốn biết đây là địa phương gì. Thiếu nữ cười nhạt, huynh đài là người trong võ lâm, hà tất phải giả vờ. Nơi đây chính là Không Trung Quỷ Lâm. Huynh đài có thể sống mà tới đây, xong khó sống để trở về. Sư tôn há lại để người khác hù dọa, sắc diện băng lạnh, cười ngạo. Tại hạ lại muốn sống mà rời khỏi đây. Nói rồi sư tôn dạo bước mà đi. Thiếu nữ nọ nghe nói, cất tiếng cười vang hồi lâu, lắc mình chắn trước mặt sư tôn lạnh lùng nói, nếu huynh đài còn dám bước tới nửa bước thì bổn cô nương sẽ không khách khí. Sư tôn lãnh ngạo, thỉnh cô nương cứ tự tiện. Nói đoạn, sư tôn ngẩng cao đầu bước tới. Thiếu nữ khẽ quát một tiếng, vung trưởng nhanh như chớp công tới hậu tâm sư tôn. Sư tôn chẳng thèm đếm xỉa, vẫn bình thản bước đi. Bộp một tiếng, lại nghe một tiếng khẽ vang lên. Thiếu nữ đã lảo đảo thoái lui mấy bước, mặt lộ vẻ vô cùng kinh hãi. Sư tôn lạnh lẽo nói, nam nhi không động thủ với nữ nhân. Nói đoạn, sư tôn nhanh chóng rời khỏi đó. Thiếu nữ nọ hú lên mấy tiếng, ắt hẳn là muốn kêu cứu viện tới cùng động thủ. Sư tôn lúc này cũng tự biết không nên chọc giận Không Trung Quỷ Lâm. Khi trở về gần nửa năm, mọi sự đã quên bẵng đi. Hôm nay bị môn hạ của Quỷ Lâm hỏi này nọ, mới biết là có điều chẳng lành. Nhưng thực kỳ quái là từ khi môn hạ của Không Trung Quỷ Lâm tới hỏi, trong năm đó lại bình an vô sự. Sư tôn cùng 24 đệ tử ngày đêm đều bị giới nghiêm ngặt, tự gặp cường địch. Sau một năm, bỗng Trung Nguyên mất đi mười mấy thiếu nữ. Khi ấy thuộc hạ cho rằng sự tình đã kết thúc tại đó. Nào ngờ sự tình phát sinh sau khi thiếu nữ bỏ đi, Không Trung Quỷ Lâm lại phái một nữ đệ tử khác hiện thân trong võ lâm. Vì cô nương nọ vừa xuất hiện liền tới làm phiền tôn sư. Song phương chẳng nói chẳng rằng đã động thủ rồi. Lần động thủ đó là sau khi xảy ra xong, sư tôn mới nói cho thuộc hạ hay. Theo thuộc hạ được biết thì sư tôn và thiếu nữ nọ đã động thủ với nhau hơn 20 lần. Lần nào cũng là đấu binh thủ. Sau đó có một ngày, sư tôn kêu thuộc hạ đi, thuộc hạ mới biết tường tận mọi sự. Thuộc hạ tới chỗ sư tôn, sư tôn buồn rầu trầm tư, rồi bỗng nói, ta sai rồi, ta phạm phải đại tội rồi. Thuộc hạ cả kinh vội hỏi, sư tôn đã phạm phải tội gì? Sư tôn nói, ta đã yêu mến vị cô nương của môn hạ Không Trung Quỷ Lâm, mà vị cô nương đó cũng yêu ta. Người nghĩ ta cần phải làm sao đây? Thuộc hạ kinh hãi vội nói: Cư tuệ kiếm, chạm tình di, dùng lý trí, cắt đứt tơ tình. Bằng không, hậu quả thực sự khó lường. Sư tôn đã yêu nàng, cũng phải biết cảnh ngộ nàng. Nàng cũng khó tránh khỏi tử tội, phải không? Sư tôn gật đầu, buồn bã nói: Người nói rất có đạo lý, ta cũng sớm biết là như thế. Song nói thì dễ, mà làm thì khó. Vấn đề chẳng đơn giản như thế. Nàng đã có cốt nhục của ta rồi. Thuộc hạ quá ư kinh hãi ngập ngừng. Điều đó có thực sao? Sư tôn giọng u sầu: Không sai nửa điểm. Vấn đề rắc rối nhất lại là kỳ hạn 1 năm của nàng sắp hết. Nàng cần phải hồi sơn phụng mệnh. Nàng bỏ đi, ta còn có thể nén nỗi bi thương vì tình nhi nữ. Song hải nhi của ta thì sao? Lẽ nào sau này hải nhi của ta ra đời lại Không Trung Quỷ Lâm sao? Kẻ trong cuộc tối, kẻ bàng quang giáng. Người hãy nghĩ ra một kế sách lưỡng toàn. Ta muốn có cốt nhục của ta, các người cũng cần phải có thiếu chủ nhân, phải không? Dù là nam hay nữ, nó cũng là con của ta. Thuộc hạ thực không biết phải nói thế nào. Sư tôn lại cứ lẩm bẩm: Ta muốn hài nhi của ta. Trời ơi, ta sắp thành phụ thân rồi. Võ Lâm Chí Tôn, Tam Bí Chi, Thủ Sinh Tử Sinh Đông Phương Thần Nghiêu, lẽ nào không bảo đảm sự an toàn cho cốt nhục của mình sao? Hài nhi của ta. Thuộc hạ biết, sau 1 năm mà nàng không trở lại Không Trung Quỷ Lâm thì tình hình càng thêm phần nghiêm trọng. Nhưng khi đó thuộc hạ chưa có thể nghe kế sách lưỡng toàn. Thuộc hạ và sư tôn cứ ngồi như vậy rất lâu. Bỗng tại hạ này ra một kế bèn nói: Khởi bẩm chủ nhân, chỉ còn một kế này khả thi. Hãy cứ để nàng trở lại Không Trung Quỷ Lâm, sau đó nàng hãy tạ tội cùng Không Trung Quỷ Lâm chủ nhân. Phải nói thế nào cho thực uyển truyền bùi tai, lý do đầy đủ. Chẳng hạn như đối phương là Võ Lâm Chí Tôn, đứng đầu Tam Bí, hoàn toàn không phải hạng thầm thường. Cần phải nói làm sao để Quỷ Lâm chủ nhân truyền cho nàng thêm vài môn tuyệt học nữa. Nếu trong kỳ hạn 1 năm vẫn không thể xử chết cho Võ Lâm Chí Tôn Sinh Tử Sinh thì nàng sẽ trở về Quỷ Lâm chịu chết. Lời lẽ về thực uyển truyền kiên quyết, không được để cho Quỷ Lâm chủ nhân có điều gì nghi hoặc. Nàng là nữ nhân, ắt sẽ làm được điều này. Chỉ có làm như vậy mới thoát khỏi hiểm nạn này. Sư tôn nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, dầu dĩ nói: Đúng là chỉ còn một kế này khả thi. Nếu không để nàng trở lại, xem ra hải nhi của ta sẽ phải chịu thảm trước khi ra đời. Ôi, chỉ còn kế này mà thôi. Kế sách của ngươi những mong khả dụng. Sau đó, sư tôn trở về nhà, ngồi ủ rũ chừng nửa tháng sau lại bỏ đi. Lần này lại tròn 1 tháng thì trở về. Vừa về nhà lập tức kêu thuộc hạ tới. Thuộc hạ tâm tình vạn phần lo âu, đến ngồi trước mặt sư tôn hồi lâu. Rất lâu, sư tôn bỗng nắm chặt lấy tay thuộc hạ mà nói: Ngươi hãy cứu mạng nhi tử của ta. Nàng đã trở lại. Thuộc hạ quá đỗi vui mừng, rơi lệ. Tích thư nhân nói đến đây, bỗng mắt òa lệ, giọng run run liên tiếp. Lần đó, thuộc hạ bỗng nảy ra thêm một kế bèn nói rằng: Khởi bẩm chủ nhân, nô tài còn có một kế nữa, có thể bảo toàn tính mạng tôn sư, sư mẫu cùng thiếu chủ. Sư tôn hãy đóng kịch thêm một lần nữa. Làm sao để Võ Lâm giang hồ đồn đại rằng Võ Lâm Chí Tôn Sinh Tử Sinh cùng cao thủ Không Trung Quỷ Lâm đã đấu đến một lưỡng bại cầu thương, phơi thây trên chiến địa. Sau đó hai người sẽ ẩn cư tính kế khác. Sư tôn gật đầu mà đi. Sau đó trở lại nói với thuộc hạ rằng: Kế này quả là thượng sách. Nếu trước đây ta vì tình ái mà có thể làm những sự khinh thiên động địa, nhưng nay ta sắp làm phụ thân, ta không thể để nhi tử của ta sau này lớn lên lại vì phụ thân mà lại hổ thẹn. Nói xong, sư tôn bỏ đi. Sau đó nửa tháng, người trong Võ Lâm giang hồ đồn rằng Võ Lâm Chí Tôn Sinh Tử Sinh Đông Phương Thần Nghiêu đã ác chiến 5 ngày 5 đêm với cao thủ của Không Trung Quỷ Lâm, cuối cùng đều lâm vào thế lưỡng bại cầu thương. Tiếp theo, sư mẫu sinh hạ ra thiếu chủ chưa đầy 3 tháng thì bỏ đi mất tích. Toàn bộ sự tình là như vậy. Thiếu chủ đã minh bạch cả rồi chứ? Đông Phương Thanh Vân ngồi lặng lẽ mà nghe, mắt rưng lệ. Đến lúc này, chàng mới biết sự tình có nhiều ẩn khúc, thực khiến người ta khó xử. Chẳng trách song thân của chàng đều không thể nuôi dưỡng chàng, hơn nữa tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Tích Thư Nhân kể xong bèn quay về phía chàng, cất giọng an ủi: Thiếu chủ đừng quá bi thương, sư tôn chỉ vì thiếu chủ mà tốn bao nhiêu tâm huyết. Thiếu chủ cần phải làm sao để trở thành một nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, làm nên những sự kinh thiên động địa, đúng như sở nguyện của song thân. Đồng Phương Thanh Vân ngậm ngùi hồi lâu rồi hỏi: Nhưng làm sao ngươi có thể chứng minh rằng Lãnh Mang chủ chính là mẫu thân sinh ra ta? Tích Thư Nhân vội nói: Tuy không thể xác thực chắc chắn, nhưng có một điều cần phải hiểu là trong số môn hạ của Không Trung Quỷ Lâm chỉ còn có một người dám lại Quỷ Lâm. Người đó chính là Lệnh Đường, mà Âm Dương Ban chủ Lãnh Tích Quyền lại là một nốt ruồi son giữa hai lông mày. Đó chẳng phải là ám ký của Không Trung Quỷ Lâm hay sao? Nếu nói như vậy, Lãnh Mang chủ quả thật là mẫu thân của ta sao? Rất có thể. Có thể chứ không phải là xác thực, ta làm sao dám nhận? Vậy thì vì sao thiếu chủ không thấy Âm Dương Bang lần nữa? Cách đây nửa tháng, khi thuộc hạ gặp nàng, nàng dặn đi dặn lại rằng thuộc hạ phải để thiếu chủ tới Âm Dương Bang chơi. Ý của thiếu chủ thế nào? Ta vẫn còn một nghi vấn nữa. Nghi vấn gì? Nếu nói Lãnh Tuyết Quyên là mẫu thân của ta, thì năm nay ta đã ngoài tứ tuần, mà nay trông như thiếu nữ 16 tuổi vậy. Thì ra thiếu chủ hoài nghi điều này sao? Kỳ thực những người luyện võ công đạt tới cảnh giới tối cao như Lệnh Đường đều có thể hiểu biết rằng chủ nhan ma thuật. Đặc biệt Lệnh Đường là môn hạ của Quỷ Lâm thì càng không thể nghi ngờ. Dù là có đến 50 tuổi thì vẫn giống như thiếu nữ đôi mươi vậy. Chủ nhan thuật ư? Có chuyện này thực sao? Thuộc hạ há có khi nào dám lừa gạt thiếu chủ. Vậy hiện tại ta phải đi gấp mới được. Thiếu chủ cứ đi trước, chúng thuộc hạ sẽ ngấm ngầm bảo vệ thiếu chủ. Đi, ta gấp muốn biết người có thực sự là mẫu thân của ta hay không. Phần 2 của câu chuyện Âm Dương Tam Thư Sinh của tác giả Ngoạn Long Sinh xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị với phần 3 của câu chuyện này trong khung giờ tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.